Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 488, lại thấy mập con vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xỉ hơn 2 giờ sáng đi, bên ngoài chuyển tới dã thú sao động bất an gào thét, không bao lâu bên ngoài tiếng gió chặt hơn, cắt bay đá chạy chợt, một đạo lấy mạng xiên cá tựa như điện quang đâm rách bầu trời đêm, ngay sau đó tiếng nổ tựa như sấm vang ầm ầm tới, chấn phải toàn bộ sơn động cũng lung lay đứng lên trông nháy mắt, hoàng chừng hạt đậu hạt mưa liền rơi xuống, một giọt hai giọt bắt đầu gõ hải đảo, gõ rừng cây cùng sơn động, rất nhanh mưa liền mật đứng lên, thiên ti vạn lũ mưa tuyến rũ xuống, một bộ phải đem thiên địa vá lại điệu bộ. Thế nào? Lý Du cùng bánh bao tiểu nha hoàn trong giấc mộng bị tiếng sấm thức tỉnh, còn tưởng rằng sơn muốn sụp đâu, sợ tựa như thỏ ôm quần áo liền từ cỏ cửa hàng bò dậy, quang chân nhỏ xòe ở bên trong sơn động thét chói tai liên tiếp, cũng không có dừng lại quá. Nói thật Chu Bình An không có bị phía ngoài tiếng sấm kinh động đến, ngược lại bị hai cái nha đầu tiếng thét chói tai kinh động đến, màng nhĩ đều phải bị đâm xuyên qua. Chẳng qua là sấm đánh, không có sao. Chu Bình An từ cỏ cửa hàng đứng dậy, xoa hạ ánh mắt chấn định tự nhiên an ủi hai người đảo. Ở Chu Bình An lúc nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới liên tiếp chuỗi sấm chớp rền vang, sơn động lại cùng lung lay đứng lên. Sấm đánh, thật là đáng sợ, bánh bao tiểu nha hoàn mặt nhỏ trắng bệch vãng ngoại chỉ nhìn một cái, liền co lên đầu nhỏ. Sấm đánh, Lý Xu mặt xoan cũng là sợ không cần, thanh âm đều có chút phát run. Ta sợ nhất sấm đánh. Không phải là sấm đánh mà, về phần như vậy sợ hãi sao, Chu Bình An có chút không rõ vì cái gì hai nha đầu này như vậy sợ sấm đánh, nghiêng đầu qua chỗ khác chuẩn bị an ủi hạ hai người, sau đó mới quay đầu Chu Bình An cũng cảm giác được bản thân hô hấp lập tức dồn dập, lỗ mũi cũng cảm giác nóng nóng. Lúc này bên trong sơn động lửa đường trong ngọn lửa còn không có tắt, tuy nói ngọn lửa cũng không lớn nhưng là sơn động nhưng cũng không đến nỗi một mảnh đen nhánh, nhất là lửa đường chung quanh tương đối mà nói sáng hơn một ít. Người sợ hãi sau phản ứng đầu tiên chính là đi hơi lượng một chút địa phương, giờ phút này Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn cũng không ngoại lệ, hai người quang chân nhỏ nha liền đứng ở lửa đường nơi nào sợ hãi phải phát run. Bởi vì mới vừa đang ngủ mà bên cạnh còn treo một rèm, hai người xuyên đều không phải là rất nhiều, bánh bao tiểu nha hoàn mặc chính là một bộ màu trắng trung y, có chút tương tự chúng ta hiện đại áo đầm quần áo ngủ, bất quá trên căn bản không lộ, nhưng là quá thiết thân, bánh bao tiểu nha hoàn vóc người lại tương đối có liêu, so với một ít đảo quốc hiến thân nghệ thuật phiến nữ nghệ sĩ cũng không chịu thua kém, gồ lên tới lõm đi vào, nhìn người dễ dàng kích đứng lên thượng thận thượng tuyến kích thích tố. Tuy nói bánh bao tiểu nha hoàn bên này phong cảnh liêu nhân, nhưng là để cho Chu Bình An phản ứng lớn như vậy cũng không phải nàng, mà là một bên ngạo kiều Lý Xu. Chu Bình An không nghĩ tới Lý Xu xuyên như vậy liêu nhân. Lý Xu thường ngày cũng là một bộ cao lãnh ngạo kiều bưng trang yêu nhã đại tiểu thư bộ dáng, vào giờ phút này lại như vậy chọc giận liêu nhân, loại này tương phản càng làm cho nhân khẩu kiền lưỡi khô. Bánh bao tiểu nha hoàn còn ăn mặc trung y, Lý Xu xuyên so với bánh bao tiểu nha hoàn chọc giận nhiều, thậm chí ngay cả trung y cũng không mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là Chu Bình An lần đầu tiên thấy cổ đại nữ sinh mặt bụng lăng hình, đại hồng sắc rất nổi bật, trên có hệ mang đeo vào cần cổ, eo ếch khác có hai điều băng thúc ở sau lưng, phía dưới trình đảo hình tam giác tương nàng kia tuyết trắng phấn nộn eo thon tu sức càng thêm chọc giận. Trắng nõn không tì vết kiều khu ở mặt bụng hạ giống như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An cảm thấy bản thân giống như bén lửa tựa như, nóng lên, khát nước lời nói, Lý Xu cái này chọc giận trên y phục kia hai con hồng trưởng bát thanh ba mập con vịt thế nào quen thuộc như vậy đâu, giống như đã gặp qua ở nơi nào, sau đó Chu Bình An liền theo bản năng sờ một cái bên hông mình túi tiền, dường như là cùng khoản mập con vịt. Cùng khoản mập con vịt, Chu Bình An ngẩn ra. Bên ngoài lại vang lên một tiếng kinh thiên động địa sấm vang, tương lửa đường cạnh hai cái muội giấy sợ rúm gió, chớp nhoáng chợt lóe rồi biến mất, tương loang lổ giữ tận bóng cây đầu nhập sơn động, càng là tăng thêm khủng bố không khí, để cho Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn sợ hãi kêu liên tiếp. Nói gì sấm đánh là vì trừng phạt người xấu, cái này trên hải đảo không có những người khác, chúng ta cũng không phải là người xấu, vậy chỉ có thể là trừng phạt hư quỷ, còn có quỷ a, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ loại. Hai người nữ sinh tiếng thét chói tai tương Chu Bình An suy nghĩ từ mập con vịt kia kéo trở lại. Sấm đánh là hiện tượng tự nhiên, không có quỷ thần là cái gì nói đến, bầu trời bất đồng thuộc tính vân đụng nhau chỉ biết phóng điện cũng chính là bầu trời chớp nhoáng, đồng thời lại phát ra thanh âm rất lớn, đây chính là tiếng sấm. Nhìn hai cái như chim cút vậy rụt cổ phát run muội giấy, Chu Bình An lắc đầu nhẹ giọng cười một cái, sau đó dùng hiện đại kiến thức mở miệng trấn an hai người. Mới không phải, bầu trời chớp nhoáng là lôi công điện mẫu phóng đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn đối Chu Bình An giải thích một chút cũng không tin, đối với đại gia đều nói lôi công điện mẫu tin tức rất tin không nghi ngờ. phía ngoài tiếng sấm để cho hai cái muội giấy quên các nàng ăn mặc, thấy Chu Bình An một chút cũng không sợ, không khỏi vãng Chu Bình An bên người đi tới, cảm thấy ở Chu Bình An bên người còn có cảm giác an toàn. Vốn là Chu Bình An liền khô miệng lưỡi khô, lần này Lý Xu đi tới càng làm cho Chu Bình An cảm thấy miệng mình khát lợi hại. Lý Xu giống như vẫn luôn không có chú ý tới mình ăn mặc cùng bánh bao tiểu nha hoàn vậy, đi tới ngồi ở Chu Bình An cỏ cửa hàng. Bên ngoài sấm chớp rền vang vẫn vậy. Ba người ở cỏ cửa hàng ngồi một hồi lâu, Chu Bình An nói sẽ câu chuyện phân tán các nàng chú ý lực, đương nhiên là có lúc cũng sẽ thường bị Lý Xu khom lưng cúi đầu lúc động tác sở phân tán, bất quá có thể là sợ hãi phía ngoài tiếng sấm đi, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn hai người, nhất là Lý Xu một mực không có chú ý tới Chu Bình An động tác. Theo thời gian đẩy rời, ba người cũng dần mệt nhọc, nhưng là phía ngoài sấm chớp rền vang không có ý dừng lại. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn đi các nàng cỏ phô ngủ đi, không dám. Ở Chu Bình An cái này nghỉ ngơi đi, khẳng định lại không được nam nữ hữu biệt đâu. Tổng hợp suy nghĩ một chút, hay là nghĩ tới một lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, tương hai cái cỏ phô dựa chung một chỗ, nhưng là ở chính giữa phủ lên cái đó mạn cỏ bện thành rèm, như vậy vừa tương đối tư mật lại có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mạn cỏ rèm tách rời ra hai cái giường, nằm ba người, cách đó không xa đống lửa ầm ầm loảng xoảng tiểu lửa thiêu đốt. Không cho nhìn lén, không cho lướt qua rèm, không cho. Nằm xuống Lý Xu cách rèm đang cùng Chu Bình An nói xong quy củ. Hảo, biết, rèm kia bên Chu Bình An gật đầu một cái, nhất đáp ứng. Cũng không cho nghĩ lung tung, rèm đầu kia Lý Xu suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Hảo, Chu Bình An có chút im lặng đáp một tiếng, có một nam sinh ở bên người, trong lòng cũng an tâm rất nhiều, mặc dù bên ngoài tiếng sấm vẫn vậy, nhưng là dần Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn lần nữa lại tiến vào mộng đẹp, tiếng hít thở dần bình ổn. Một liêm chi cách Chu Bình An, hơi thở gian người cách liêm thiếu nữ hương thơm, cũng là khó có thể ngủ, kia đại hồng sắc lăng hình, kia hồng trưởng bát thanh ba mập con vịt, kia bạch bích không tì vết rượu mạn kiều khu đêm dài đằng đẵng, chằn chọc chờ mình, không lòng dạ nào giấc ngủ. Nghe cách liêm mỗ người chằn chọc chờ mình thanh âm, Lý Xu không khỏi gợi lên khóe môi, đối với ngoài sơn động sấm chớp rền vang bịt tai không nghe, sấm đánh cái gì, lại không có gì. Cách chương.